Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Khen ngợi như nước thủy triều. Gian đoạn thứ 5, nội dung cốt truyện phát sinh ở hành tinh động cơ phụ cận. Tại phát hiện phản quân mưu toan phá hư hành tinh động cơ dẫn phát hỗn loạn, cướp đoạt tinh tế phi thuyền về sau, La Chu cùng hắn tiểu đội trước một bước chạy tới hành tinh động cơ phụ cận, cùng phản quân bộc phát chiến đấu. Trong chiến đấu, nhân vật chính không chỉ có phải sâu nhập động cơ nội bộ, còn muốn đi vào thành thị dưới mặt đất, giải cứu nơi này bình dân. Giai đoạn này nội dung cốt truyện so dĩ vãng tràng diện đều muốn càng lớn. Mặc dù thu hoạch được tài nguyên so trước đó muốn bao nhiêu, nhưng chiến đấu độ khó vậy thẳng tắp lên cao. Phản quân số lượng không ít, với lại chuẩn bị đầy đủ, vũ khí thập phần tinh xảo. Người chơi nhất định phải rất tốt lợi dụng cảnh vật chung quanh tiến hành tác chiến mới có thể thành công. Giai đoạn thứ 6, kết cục nội dung cốt truyện phát sinh ở trong không gian. Mặc dù thành công tiêu diệt mưu toan phá hư hành tinh động cơ phản quân, nhưng vẫn là có mặt khác một chi phản quân thành công cướp được tinh tế phi thuyền. Ngang hàng chạy nhanh chiếc này tinh tế phi thuyền lên không. Nhân vật chính tại thời khắc cuối cùng thành công đuổi tới, lẫn vào tinh tế trong phi thuyền. Tại cuối cùng một màn, nhân vật chính lại lần nữa về tới tinh tế phi thuyền tràng cảnh bên trong. Nơi này tràng cảnh cùng giai đoạn thứ 3 cực kỳ tương tự. Giai đoạn thứ 3 người chơi là tại tàn phá tinh tế trong phi thuyền chiến đấu, mà cuối cùng một màn thì là tại chữa trị hoàn hảo trong phi thuyền chiến đấu. Rất nhiều nơi đều có thể dẫn phát người chơi hồi ức. Đang đuổi kích cuối cùng phản quân thủ lĩnh lúc, phản quân đóng lại phi thuyền hệ thống trọng lực. Nhân vật chính tại chân không trong hệ thống cùng còn sót lại phản quân triển khai kịch chiến. Muốn sử dụng du hành vũ trụ nuốt vào vi hình tên lửa đẩy điều chỉnh phương hướng cùng di động. Dưới loại hình thức này chiến đấu, cũng cho người chơi một loại hoàn toàn mới trò chơi trải nghiệm. Tại trò chơi cuối cùng, phản quân mưu đồ bị vỡ nát, tinh tế hòa chủng kế hoạch có thể thuận lợi phổ biến. Cái hành tinh này cũng thành công địa độ qua nguy cơ. Thông qua lực hút ná cao su kế hoạch, tiếp tục hướng về vô tận trong vũ trụ sao trời tiếp tục lang thang. Phản quân thủ lĩnh bị đánh ngã trên mặt đất, hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ xem lấy La Chu. Lớn tiếng chất vấn, các ngươi cái này chút dung chúng, chỉ vì mình sinh tồn, không để ý nhân loại văn minh tồn tục. Lực hút ná cao su kế hoạch thất bại xác suất quá cao. Các ngươi nhìn xem a, nhân loại lại bởi vậy diệt tuyệt, mà các ngươi liền là nhân loại diệt tuyệt hung thủ. La Chu đem khẩu súng họng súng chống đỡ tại đầu hắn nón trụ vòng bảo hộ bên trên. Không quản tương lai như thế nào, nhân loại vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ đồng bào. Nhân loại, lựa chọn hy vọng, trò chơi đến tận đây kết thúc. Ngắn ngủi đen bình phong về sau, xuất hiện chế tác danh sách nhân viên. Cùng lúc đó, chế tác danh sách nhân viên về sau, tại đen kịt trong vũ trụ sao trời, một viên kéo lấy màu lam hạt đuôi lửa tinh cầu tung bay qua. Đăng tải viết lên một khúc văn minh bài hát ca tụng. Thang doanh trực tiếp gian bên trong, các loại 666 mưa đạn đã soát bình phong. Mà tại trên internet, các người chơi đối trò chơi này cũng là nhất trí địa cùng tán thưởng. Mặc dù vẫn như cũ là tại FPS trò chơi đại giàn giáo hạ thiết kế một trò chơi, nhưng trò chơi này rất nhiều phương diện đều thực hiện đối FPS cái trò chơi này loại hình sáng tạo cái mới cùng siêu việt. Trò chơi phẩm chất coi như không tệ, tiền này hoa thật rất đáng. Đúng, chỉ là tràng cảnh liền có nguyên bản mặt đất, trùng tộc sao huyệt, tàn phá phi thuyền, cánh đồng tuyết mặt đất, hành tinh động cơ, thành thị dưới mặt đất, trong phi thuyền các loại thật nhiều cái phong cách khác nhau tràng cảnh. Chiến đấu hệ thống vậy phi thường phong phú, có mấy chục loại khác biệt súng ống mô đun, có mười mấy loại chủng tộc, còn có đại lượng nhân loại phản quân, với lại cách chơi cũng không tệ, có thông thường xạ kích, có tiềm hành cách chơi, còn có cơ giáp tái cụ điều khiển, nội dung quá phong phú. Có người hay không phát hiện, tinh tế hỏa chủng 2, kỳ thật rất lười biếng, tỉ như nguyên bản mặt đất cùng cánh đồng tuyết mặt đất. Kỳ thật trang cảnh đại thể là như thế, chẳng qua là đổi phong cách, đổi một chút nguyên tố, còn có tàn phá phi thuyền cùng hoàn hảo phi thuyền, đây cũng là cùng một cái trang cảnh phục dùng, cái này có gì có thể kỳ quái. Sekiro, bên trong không phải đã dùng qua loại biện pháp này nha. Haruna thành dùng mấy trải rộng, ta cảm thấy cái này hoàn toàn có thể thể hiện trung minh. Trình độ A, một phương diện phục dùng tài nguyên, rút ngắn khai phát thời gian, khống chế chi phí, khác một phương diện lại có thể cho người chơi một loại niên đại cảm giác. Còn nhớ rõ lần thứ nhất đến cánh đồng tuyết trang cảnh thời điểm. Nội dung cốt truyện thiết lập nhân vật chính đã đông miên mấy chục năm. Thế giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản tu một chút xíu hành tinh động cơ đã hoàn thành. Tại đã từng chiến đấu chiến trường có thể nhìn thấy mình điều khiển qua cơ giáp hài cốt. Ngay cả chủng tộc đều đã phát sinh biến dị. Loại này niên đại cảm giác kiến tạo. Đơn giản tuyệt. Ta cảm thấy trò chơi cách chơi vẫn rất phong phú. Có nửa mở ra thế giới. Có dây tính cửa khẩu. Vậy có điện ảnh hóa nội dung cốt truyện. Nếu như dùng GS1 máy mô phỏng chơi lời nói. Liền kích thích hơn. Xác thực, mặc dù là game offline. Nhưng lặp lại du ngoạn tính thật vẫn rất mạnh. Không bằng huyền giáp kế hoạch. Nhưng so cái khác game offline đều cần thật nhiều. Giống như nói muốn gia nhập online cách chơi, chủ yếu là tại nửa mở ra thế giới khu vực, hội gia nhập một chút mới cách chơi, bất quá chỉ là tin tức ngầm, không có thực truy, cái kia cũng không tệ a. Cảm giác trò chơi này nếu như mọi người cùng nhau chơi lời nói, dù là chỉ là soát soát soát vậy rất tốt, đều không người thảo luận trò chơi này nội dung cốt, chuyện sao? Ta cảm thấy nội dung cốt truyện làm được vậy rất không tệ. Lần này chúng ta có một cái hoa hạ nhân vật chính a. Quân sĩ trưởng La Chu. Rất tốt điện tạo nên một cái hoa hạ dáng dấp quân nhân. Với lại, ta cảm thấy lần này đối. Tinh tế hỏa chủng. Nguyên bản nội dung cốt truyện là một cái bổ sung. Trước đó là lấy chấp chính quan thị giác tiến hành trò chơi. Hiện tại lấy một cái bình thường binh sĩ thị giác tiến hành trò chơi. Đại nhập cảm mạnh rất nhiều a. Còn có GS1 máy mô phỏng. Có thể cảm giác trang phục về sau. Cái này đưa vào cảm giác quả thực là tiêu chuẩn. Các người chơi kinh ngạc địa phát hiện. Trò chơi này cùng nguyên bộ mới thiết bị. Hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người mong muốn. Nhất là thể cảm giác trang phục cùng toàn xem màn hình. Hai loại mới thiết bị gia nhập, để FPS trò chơi đại nhập cảm tiến một bước tăng cường. Thể cảm giác trang phục có thể mô phỏng khác biệt xúc cảm, còn có thể mô phỏng chung quanh nhiệt độ. Tại hoang vu cánh đồng tuyết, nóng bức hành tinh mặt đất các loại trang cảnh bên trong. Cực kỳ nhiều người chơi thậm chí sinh ra một loại mình chân chính thân lâm kỳ cảnh ảo giác. Tốt như chính mình không phải trong nhà, mà là xuyên qua đến viên kia hoang vu tinh cầu bên trên. Cái kia chút vừa mới bắt đầu đối mới thiết bị cầm quan sát thái độ các người chơi. Lần này vậy bắt đầu do dự. Hiển nhiên, thể cảm giác trang phục đối với GS1 máy mô phỏng trò chơi trải nghiệm tăng lên là phi thường to lớn. Loại này thể cảm giác trang phục thiết bị nguyên bản đã có sung túc kỹ thuật tích lũy. Hiện tại rốt cục theo GS1 máy mô phỏng đài này thiết bị. Cùng, tinh tế hỏa chủng 2, dạng này một cái đặc thù trò chơi, để nó từ thí nghiệm giai đoạn tiến nhập ứng dụng giai đoạn. Chân chính địa để người chơi ở trong game thu được loại này hoàn toàn mới trải nghiệm. Về phần toàn xem màn hình, mặc dù nhìn tương đối có cũng được mà không có cũng không sao một chút. Nhưng đừng quên nó còn có cái cực kỳ mấu chốt tác dụng, chính là có thể lấy ra chơi. Thủy Mặc Vân Yên 2. Rất nhiều trước đó mua GS1 máy mô phỏng nhưng không có mua đủ xem màn hình người chơi. Vậy đang suy nghĩ cái gì, phải chăng muốn vào tay một phần vi quang cả nhà Dũng? Rất nhanh, các tạp chí lớn đối với Tinh Tế Hỏa Chủng 2, Bình Chắc vậy nhau nhau ra lò. Thuần một sắc cao điểm khen ngợi. Toàn thế giới trò chơi Bình Chắc truyền thông đều cho đến trò chơi này 9.2 phân tả hữu bình quân điểm. Có thể nói là khen ngợi như nước thủy triều. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.